Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn cô, nếu như bà đã đáp ứng người ta rồi thì cô đành phải thôi vậy. Được, con đi. Nói thật, cô cũng chẳng quan tâm đến 90 triệu kia, tự cô cũng có thể bù vào. Thế nhưng cô không muốn để ông biết mình làm gì ở nước ngoài, cho nên mới không hỗ trợ từ đầu. Không ngờ ông còn có thể nhờ vào quan hệ thông gia để giải quyết, thật sự là bội phục ông mà. Nhưng mà quen đi, gặp mặt một chút, nếu không đồng ý thì sẽ nói sao vậy. Phong cảnh than nhằn, Dương Minh Sơn vĩnh viễn là nơi người có tiền sống nhiều nhất Đài Loan, có thể bắt gặp rất nhiều biệt thự và xe thể thao nhập khẩu cao cấp ở khắp nơi. Song với những người từ bé đến lớn rất ít sống ở Đài Loan mà nói thì cũng chẳng mấy hiếm lạ. Kiều Nhung học quanh năm đều học ở nước ngoài, trừ kỳ nghỉ thì rất hiếm khi trở về, mà lần này cô định ở lại Đài Loan lâu dài. Bà ngốc, ban đầu không nghe cô, cứ cố chấp đem toàn bộ tiền đầu tư vào một công ty ở đại lục. Một trận phong ba thì thua lỗ hết, lại còn để lại một đống hỗn độn, hại cô không thể không từ Mỹ quay về. Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì không để cho ông phá sản, cô đành phải tham gia cuộc gặp mặt trá hình này. Dựa vào tin tức thu thập được trong mấy ngày qua, cô đối với Phong Thị cũng ít nhiều hiểu rõ. Phong Thị, do Tổng Giám đốc tiền nhiệm là Phong Long Sinh tay trắng dựng nên, hiện tại đã tham gia vào giới tài chính, bất động sản, truyền thông vận tải biển và nhiều ngành khác, mà mỗi sản nghiệp đều đứng đầu các ngành. Trong thời gian khủng hoảng tài chính, phần lớn xí nghiệp ở Đài Loan đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Chỉ có Phong Thị thì tại thời điểm đó là thu vào không ít lợi nhuận, được xem như là một kỳ tích trong giới thương nghiệp. Mà kỳ quái nhất là, sau khi Phong Long Sinh về hưu, vị trí tổng giám đốc liền do con trai độc nhất của ông đảm nhận. Tuy vậy, nhưng Phong Long Sinh vẫn nhận 4 người con nuôi, thay phiên nhau ngồi lên vị trí tổng giám đốc xử lý mọi chuyện. Về chuyện này, bên ngoài có rất nhiều lời đồn. Có người nói Phong Long Sinh một đời cơ trí, lại sinh ra một đứa con bỏ đi. Người lại nói, 4 đứa con nuôi bởi vì muốn tranh đoạt gia sản mà buộc ông phải từ chức nhường lại cho con trai để bọn họ dễ dàng khống chế. Thậm chí còn có người nói, 4 người kia tuy là nhận nuôi, thực ra chính là món nợ Phong Lưu từ thời trẻ, là con ruột của ông. Đủ loại tin đồn, song Phong Thị lại chẳng có bất cứ ai ra mặt giải thích cả. Mà 4 người kia chỉ có thể nói là trường giang, sóng sau xô sóng trước, đem lợi nhuận cùng quy mô của Phong Thị tăng lên gấp đôi. Mạnh Chết 31 tuổi, là con cả của Phong Long Sinh, vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi cười, xử lý mọi chuyện tỉ mỉ cẩn thận. Đối với mấy em trai khác họ, đều là yêu thương có thừa. Trừ mỗi tháng thay phiên nhận chức tổng giám đốc chi nhánh, thì bình thường đều là giám đốc tài chính của công ty. Đỗ Vũ, 30 tuổi, vẻ mặt suốt ngày cợt nhà, điển hình cho kiểu khẩu Phật tâm xà. Thường tự tại, lúc người khác buồn lòng cảnh giác thì tặng cho một đao chí mạng. Đảm nhận chức tổng giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, cũng thay phiên nhận chức giám đốc chi nhánh hàng tháng. Bạch Giật Phong, 30 tuổi, khôn khéo nham hiểm, chỉ cần là người đã thường tiếp xúc với anh, đều đánh giá anh so với hồ ly còn rào hoạt hơn. Bình thường với tính cách này, nhận chức giám đốc bộ phận quan hệ xã hội là hợp nhất. Kết quả, anh lại chạy đến giành chức bộ phận giám đốc khai thác chiến lược 10 người lọt trong. Nhậm Ngã Hành, 29 tuổi, tự làm theo ý của mình, người cũng như tên ruột đề ngoài ra, nghĩ gì nói nấy, tuyệt không sợ đắc tội người khác, nhưng có thể nói là người dễ nói chuyện nhất trong 4 vị tổng giám đốc ở Phong Thị, bình thường giữ chức tổng giám đốc công ty hàng không. Thật ra cô không mấy để ý đến Phong Thị ra sao, cũng không quan tâm rốt cuộc là mình phải gả cho ai, cô đều có biện pháp đối phó cả. Con gái yêu à? Kiều Nguyên Sinh lo lắng, nhìn về mặt bình tĩnh của cô, nếu không phải vì gần 10.000 công nhân kia, ông cũng sẽ chẳng đồng ý hy sinh hôn sự của con gái bảo bối để mà bảo toàn công ty. Nhưng ông không thể ích kỷ như thế được, để cho những người vất vả nửa đời kia cứ như vậy mà thất nghiệp, mất đi chỗ dựa lúc về già. Lâm Tuyết kéo tay chồng ý bảo đừng nói nữa. Con gái từ nhỏ đã rất là có chủ kiến, mới 16 tuổi đã kiên trì một mình muốn sang Mỹ đi du học, đi suốt 13 năm. Hiện tại cũng đã 20 rồi, hẳn là biết bản thân mình muốn cái gì. Trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Trên mặt của ông lộ ra nét mặt già nua, còn trong mắt tràn đầy là sự không nỡ. Chiếc xe tiến vào một biệt thự sang trọng. Kiều Nhung Ngọc xuyên qua cửa xe mà cẩn thận đánh giá tất cả. không hổ danh là phong thị, ô tô đi từ cổng đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net